Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, trang 116. Chậc, một cái học giả trên mặt treo ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình nói, xem ra ngài lão bản việc nhà cũng tương đối nhiều a, chẳng qua chúng ta hôm nay tới chính là kháp thời gian, nếu là chậm trễ chỉ sợ không có biện pháp cùng áo lai đế quốc bên này công đạo đi. Thật sự thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Iverson vẫn luôn ở khom lưng. Sở Đức nhìn Iverson như vậy ăn nói khép nép bộ dáng, tâm nói chung quý vị này ngài lão bản là có cầu với áo lai đế quốc, cho nên hắn mới có thể biểu hiện như vậy thấp tư thái, nếu không vị này ngài lão bản nhưng không giống như là sẽ ăn nói khép nép người. Hắn đứng ở cửa chán đến chết, nghe trong phòng truyền đến cái kia quen thuộc thanh âm, thật là nơi nơi đều lộn xộn, bọn họ một hồi muốn xem chính là thứ này. Ngài Di Sa thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh, bên ngoài người cũng đều nghe thấy được. Trúc Huyền Nguyệt đang theo ở ngài Di Sa phía sau, đánh giá trong phòng này đó vũ khí, nàng chỉ có thể cách cửa kính vọng. Chính là trong lòng ngứa, này đó, nhưng đều là hàng thật giá thật ngoạn ý. Trúc Huyền Nguyệt bắt đầu may mắn chính mình lựa chọn cùng ngài Di Sa cùng nhau lại đây. T. Cái kia đồ vật, Tiểu Bạch cũng ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai hô to gọi nhỏ, cái kia đồ vật. Một cái chính là muốn 2000 vạn a. Người ca năm đó vẫn luôn liền đặc tưởng là một cái gì? Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt ngắm hướng về phía một cái nhóc con, liền cái kia tiểu ngoạn ý. 2000 vạn, Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đang ở trong phòng giống quỷ đói giống nhau xem vũ khí thời điểm. Bên ngoài Sở Đức bọn họ cũng đẩy cửa đi đến, ngài Di Sa không cần lại náo loạn. Iverson ngữ khí có chút bất đắc dĩ, bà ba rất bận. Hôm nay đang nói rất quan trọng công tác, người trước đi ra ngoài một chút, rất bận. Ngài Di Sa cười một chút, có bao nhiêu vội. Ta xem ngươi cùng mẫu thân buổi tối còn hẹn ánh nến bữa tối. Một chút cũng không có vội ý tứ sao, ngài Di Sa. Iverson thanh âm bỗng nhiên lớn lên, hào, hào. Sở Đức bỗng nhiên đi lên, lười biếng đánh cái giảng hòa, hai tử loại này thời điểm ở vào phản nghịch kỳ sao. Trước không cần như vậy giống, đối hai tử không tốt, hắn sau khi nói xong, hướng tới mặt sau ngắm liếc mắt một cái, huy, bên kia cái kia, nơi này đồ vật đều rất nguy hiểm, không cần tùy tiện loạn chạm vào a. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản thật là đem mặt đều mau dán cửa kính lên rồi, nàng nghe thấy phía sau thanh âm, bỗng nhiên cả người cứng đờ, người kia là ai? Iverson nhìn Trúc Huyền Nguyệt, hắn cau mày nói, ta không phải nói không cần tùy tiện đem người xa lạ mang tiến trong công ty tới sao? Trúc Huyền Nguyệt còn không có quay đầu, liền nghe thấy ngài Di Sa bỗng nhiên nở nụ cười, hắn a, hắn là ta tân đưa tới bảo tiêu. Sở Đức lại vô ý thức hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Đột nhiên ý thức được người kia là ai, thoạt nhìn. Này hẳn là ngài Di Sa gần nhất vẫn luôn ở xóm nghèo tìm người kia, hắn trong lòng hơi hơi thở dài. Tâm nói chung quy vẫn là bị đại tiểu thư chộp tới làm món đồ chơi a, bất quá. Đối với vị này đại tiểu thư tới nói, tùy tùy tiện tiện tìm cái món đồ chơi đương bảo tiêu. Có lẽ cũng là nàng biểu diễn phản nghịch một loại phương thức đi, ta không phải nói sao. Không cần tùy tiện làm kỳ quái người tới gần ngươi, Iverson cau mày nói, ngươi là Cẩm Y Ngọc thực. Đại tiểu thư, bên ngoài những cái đó người nghèo đều là dơ. Như thế nào có thể tùy tiện tới gần ngươi đâu? Chương 58 Hảo Đại Hỷ Công. Sở Đức nghe thấy Iverson nói sau, hơi hơi nhíu hạ mi. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là đứng qua một bên, có chút thời điểm, cùng tam quan không hợp nhân sinh khí là một cái không có gì tất yếu sự, những cái đó học giả nhóm. Đối Iverson nói đảo cũng không có gì phản ứng, bọn họ nhất quan tâm là này đó vũ khí chất lượng, chiều nay này đó vũ khí thực rõ ràng so buổi sáng kia phê chất lượng hảo rất nhiều, thoạt nhìn, Vĩnh Hằng công ty hẳn là buổi chiều thượng điểm ngạnh hóa, này đó học giả nhóm có đang chuyên tâm. Chí Chí nhìn vũ khí, có còn lại là xem ngài Di Sa có chút khó chịu. Liên quan, này đó học giả nhóm xem ngài Di Sa mang tiến vào cái kia bảo tiêu cũng có chút khó chịu, cái kia. Bảo tiêu ở bên kia ngốc đứng, nhìn thật đúng là làm nhân tâm phiền a. Có người nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn đại khái là thật sự cảm thấy như vậy trường hợp là một cái gì đều sẽ không bảo tiêu đứng ở nơi đó có điểm buồn. Cười, người nọ là ai a? Ta nhìn bóng dáng gầy không hai lượng cơ bắp, bên cạnh có người nhỏ giọng nói, hay là cái kia đại tiểu thư chính mình dưỡng tiểu bạch kiểm đi, sách, nói không chừng a, đúng vậy. Kẻ có tiền đều rất biết chơi, cái này suy đoán vừa ra. Một ít tương đối tuổi trẻ học giả tự nhiên cũng tới hứng thú, bọn họ nhỏ giọng nói thầm lên, ta đi. Xem, một cái trẻ tuổi nhất học giả xung phong nhận việc nói, hắn lúc này đây là đi theo chính mình lão sư cùng nhau xuất ngoại. Bản thân chính mình nhiệm vụ liền không phải thực trọng, mà người trẻ tuổi luôn là có điểm ngoạn nhạc chi tâm, cái này học giả thật cẩn thận thò lại gần dạo qua một vòng, cái kia bảo tiêu vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ, mặt hướng tới một cái kệ thủy tinh phương hướng đứng, cái kia học giả làm bộ cũng đi nhìn kia mấy cái kệ thủy tinh, chờ hắn sau khi trở về, hắn liền dùng một loại bát quái ngữ khí nói, thật sự cho các ngươi nói chúng rồi. Người nọ thật đúng là ngài gia đại tiểu thư dưỡng tiểu bạch kiểm, nên nói không nói, mặt lớn lên đảo thật đúng là rất không tồi, nhìn quả thực tựa như cái nữ nhân dường như. Hắn thốt ra lời này xong, mấy cái nữ học giả nhưng thật ra đôi cái kia bảo tiêu sinh ra điểm hứng thú, chỉ là mặt khác học giả càng thêm hứng thú thiếu thiếu. Hết chương.